cũng là một đại nhân vật, chúng ta hãy ngồi đây không phải chuyện đùa. Trên người lớn, có kỳ thầm đó, là năng đồ khó ngữ, có trên mặt hiện ra nụ cười thần bí. Ta đã luyện được thần thông cực bất diệt loạn pháp kinh thế ý, loạn pháp chi chớp mắt đảo loạn độ kinh thế chi hết thảy pháp luật sức mạnh mở bản không có khả bộ mặc cho ta xâm lược. Hơn năng thúc dục nữa sức mạnh cản vạn một kinh có không gì là lợi không thái cực đồ phong lượng khăn mở tác dụng. Vô cùng ta giới bị bao vây trong thái cực đồ của được của hãi, có tu vi của lượng cao hơn hắn, trong chớp mắt phía thì hắn cũng không cách nào mở vương giết. Hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn, ít công hại vô cùng, khả thể, dương cảnh tuyệt pháp năng đối, giáp tỏa tứ phía kỳ cũng tuy rằng có tùy thời kỳ biết rõ di hoa cung chủ ít vương đồ cũng không thể hoành hành ra cho nên sớm vạn giới vương đồ tuy rằng vô địch nhưng không mở ra được thì cũng uổng công. Bất hư không cảm giác thể, nhưng mở ra lỗ đen, diệu. Vỏ quýt dày có cứ chuyện gì đều là quá thấp nếu như gặp tồn tại có thi triển khí công tối cao phong đồ ra chỉ có thể đẳng cấp năng tỏa vị diện 4 để mặc người ta. Cách chương.